Khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 53, mùa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 1 Tết, truyền thống của nhà họ Trần là cả ngày hôm nay cả nhà sẽ ở nhà sum họp sau bữa cơm. Người lớn dọn dẹp xong xuôi thì ngồi đánh mạt trực trong phòng khách. Con cháu ngồi xem TV, trò chuyện rôm rả trên ghế sofa nhân lúc Trần Độ không có mặt. Lũ trẻ túm tụm bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ học hành, thần tượng, đến yêu đương, chuyện phiếm. Trần Song ngồi bên cạnh, tuy không tham gia nhiều vào câu chuyện, nhưng vẫn luôn lắng nghe. Sau khi xem ảnh bạn gái của Trần Khanh, ba đứa nhóc đồng loạt nhắm mục tiêu vào Trần Song. Mọi người nói xem, chị Song đã yêu đương chưa nhỉ? Tiểu Tứ khẽ hỏi, Tiểu Ngũ quan sát Trần Song một lượt, lưỡng lự nói. Chắc là chưa, em nghe chị Độ nói dạo này chị ấy bận lắm. Hơn nữa, Tiểu Ngũ nhìn trộm Trần Song, xác nhận Trần Song không nhìn về phía bọn họ, mới hạ giọng, nói với vẻ nghi ngờ. Em cảm thấy chị Song không biết yêu đương. Chị Song, Trần Khanh quay phát lại, hỏi thẳng, chị có bạn trai chưa? Trần Song rời mắt khỏi màn hình TV, nhíu mày. Hả, Trần Song tuy có phần trầm tính hơn Trần Độ, nhưng Trần Song không nghiêm khắc hay có trách nhiệm như chị gái. Tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều với lũ trẻ, lại luôn chiều chuộng chúng, nên chúng chẳng sợ Trần Song chút nào. Ban đầu, bọn họ đều nghĩ Trần Song sẽ thẳng thừng phủ nhận, nhưng Trần Song lại ngập ngừng vài giây, sau đó mới chậm rãi nói. Chưa, có biến, Trần Khanh nói, khả nghi, Tiểu Tứ nói, chắc chắn đã có mục tiêu rồi. Tiểu Ngũ nói, Trần Song mở to mắt, sao lại nói vậy, vì nếu chị không có đối tượng thì sẽ chẳng cần suy nghĩ, lập tức trả lời là không có ngay. Tiểu Ngũ vẫn chưa tốt nghiệp đại học, cô bé xinh xắn, lanh lợi, lại rất thân thiết với Trần Song. Nhưng chị do dự một lúc, chắc chắn là trong lòng đã có người, nhưng người đó chưa chắc đã trở thành người yêu của chị. Hai người còn lại cũng gật đầu tán thành. Lũ nhóc này, nhạy bén thật đấy. Lúc nghe thấy câu hỏi, trong đầu Trần Song quả thực đã hiện lên gương mặt Khương Tuyết, nhưng nàng lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Đều là con gái, hôn nhau thì có sao đâu. Giống như Tiểu Ngũ đã nói, Trần Song chưa từng yêu đương. Từ nhỏ, trong đầu nàng chỉ toàn học hành, lớn lên thì lại bận rộn với công việc và đu idol, có người thích nàng, nàng cũng không nhận ra. Nhưng điều kỳ lạ là, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, Trần Song đã nghĩ đến Khương Tuyết. Nếu yêu đương với Khương Tuyết, ý nghĩ này, nàng không hề bài xích, chỉ là fan hâm mộ mà có ý nghĩ như vậy với idol thì có phải là quá trớn rồi không? Trần Song suy nghĩ lung tung, rồi mới sực tỉnh. Hình như từ khi nàng và Khương Tuyết phá vỡ mối quan hệ fan hâm mộ idol, nàng đã không còn coi Khương Tuyết là thần tượng cao cao tại thượng nữa. Thấy Trần Song lại ngẩn người, mấy đứa em nhìn nhau, ngầm hiểu. Bọn trẻ xem tivi chán, bèn tụ tập lại chơi game trên điện thoại. Trần Song không thích chơi trò này, nàng im lặng vừa nghe tivi vừa lướt điện thoại. Bỗng nhiên, WeChat của nàng báo có tin nhắn mới, nàng mở ra xem. Là Khương Tuyết. Khương Tuyết gửi cho nàng một bức ảnh selfie, nhìn phông nền phía sau thì chắc là cô đã về đến nhà. Khương Tuyết mặc một chiếc áo khoác lông ấm áp, tóc cũng được tết lại gọn gàng. Cô nàng cười rạng rỡ, trông vừa đáng yêu vừa tinh nghịch. Trần Song nhìn bức ảnh, bất giác mỉm cười, lặng lẽ nhấn nút lưu ảnh. Khương Tuyết lại nhắn, về đến nhà rồi, tối nay phải đi tiếp khách cùng bố mẹ, đổi kiểu tóc mới nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một tin nhắn nữa. Đẹp không? Trần Song gõ chữ, đẹp, sau đó lại xóa đi, gõ lại. Cực kỳ đẹp, Khương Tuyết trả lời rất nhanh, có lẽ là sau khi làm tóc xong, cô có chút thời gian dành. Vậy hè này chị lại đến xem em nhé. Tại sao? Khương Tuyết nói, vì hè này, em còn đẹp hơn. Trần Song lại bật cười, lần này nụ cười rạng rỡ hơn hẳn. Nàng cầm điện thoại, miết nhẹ mép điện thoại, nhìn chằm chằm vào khung chat, ngẩn người. Bố mẹ gọi em rồi, bye bye. Khương Tuyết cũng không quan tâm Trần Song có trả lời tin nhắn ngay lập tức hay không. Cô nàng tự động chào tạm biệt. Trong nhà bật điều hòa, Trần Song chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ, nàng cảm thấy hơi nóng. Nàng vùi nửa khuôn mặt vào cổ áo, chỉ để lộ đôi mắt sáng long lanh. Mùa hè sao, lần đầu tiên, giữa mùa đông lạnh giá. Nàng lại mong chờ mùa hè đến vậy. Lũ trẻ nhìn nàng, khẽ nói với nhau. Tớ đã bảo mà, chị Song chắc chắn là đang yêu rồi. Trần Khanh nói, Tớ nhìn người chuẩn lắm, năm đó chị Độ và chị Tư Ninh yêu nhau, tớ cũng nói trước với mọi người rồi đấy. Tiểu Tứ, đồng ý. Tiểu Ngũ, đồng ý. Một lúc sau, Trần Độ và Chu Tư Ninh trở về, họ mua một ít trà sữa, sau đó cùng ba đứa trẻ con ngồi xem TV, chơi bài. Bữa tối chủ yếu là đồ ăn thừa từ bữa trưa, thêm vài món đơn giản. Người lớn sau khi cởi bỏ vẻ quyết đoán nơi công sở, trở về nhà chỉ là những bậc phụ huynh trung niên bình thường, say sưa bên bàn mạt chược. Người lớn đánh mạt chược thâu đêm, còn lũ trẻ con thì nửa đêm rủ nhau đi ăn xiên nướng. Trần Song, Trần Độ và Chu Tư Ninh chưa đói, nên vẫn nằm ườn trên ghế sofa xem phim. Chu Tư Ninh mới về được một ngày, vẫn chưa quen với múi giờ, chưa đến 11 giờ đã buồn ngủ. Cô cuộn tròn trên ghế sofa, nép vào lòng Trần Độ, mắt lim dim như sắp ngủ. Trần Độ vòng tay ôm cô, liếc nhìn bàn mạt chược ồn ào trong phòng khách, sau đó cúi đầu xuống, nói với Chu Tư Ninh. Buồn ngủ rồi à, tớ bế cậu vào phòng ngủ nhé. Chu Tư Ninh khẽ lắc đầu, cố gắng mở mắt, chờ một lát nữa đi, giờ tớ mà ngủ thì sáng mai chắc chắn sẽ dậy sớm. Dậy sớm thì sao, 5, 6 giờ sáng, tớ dậy làm gì? Trần Độ suy nghĩ một chút, ngắm bình minh, Chu Tư Ninh bật cười, cô khẽ nhéo Trần Độ một cái, mắng yêu. Cậu bị dở à, Trần Độ, hai người ngồi sát nhau, tóc Trần Độ rơi xuống ngực Chu Tư Ninh, khiến cô ngứa ngáy. Chu Tư Ninh vừa mắng yêu vừa nghịch tóc Trần Độ, hai người thì thầm to nhỏ, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cảnh tượng này, Trần Song đã chứng kiến vô số lần từ nhỏ đến lớn. Nhưng không hiểu sao, lần này, khi ngồi ở đầu ghế sofa, nhìn Trần Độ và Chu Tư Ninh, nàng bỗng nhớ đến nụ hôn tối qua. Vì xem phim, đèn trong phòng khách được chỉnh khá tối, ánh mắt Trần Song nhìn chằm chằm vào màn hình TV một lúc lâu. Bỗng nhiên nàng thấy Khương Tuyết đưa hai tay lên giữ chặt đầu nàng, cúi xuống hôn nàng. Dịu dàng, nhưng lại bá đạo, không cho phép nàng trốn tránh. Nàng nhìn thấy bầu không khí nóng bỏng, điệu nhảy trong đêm giao thừa, và chiếc vòng tay lấp lánh dưới ánh nắng. Nàng nhớ đến bộ phim mà hai người đã xem cùng nhau, nhớ đến ánh mắt đầy tình ý ấy. Nàng không biết mình nên nghĩ gì nữa. Chu Tư Ninh đùa giỡn một lúc thì có vẻ thực sự buồn ngủ. Tiếng ồn ào cũng nhỏ dần. Vào phòng ngủ nào, giọng Trần Độ dịu dàng, không bàn bạc với cô nàng nữa. Trần Độ bế Chu Tư Ninh từ trên ghế sofa xuống, Trần Song nhìn họ. Chị Độ, hả? Trần Song bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc. Lát nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có thể hỏi chị một chuyện được không? Chờ chị đưa Tư Ninh vào phòng rồi được không? Trần Độ suy nghĩ một lúc, cô em gái này hiếm khi chủ động tâm sự với cô. Có lẽ là chuyện rất quan trọng, nên cô nói thêm. Hoặc là, em muốn hỏi gì, cứ nói trước đi. Trần Song ngập ngừng, cô cúi đầu, chỉ để lộ đôi tai ửng đỏ cho Trần Độ nhìn thấy. Cái đó, Trần Song nhỏ giọng hỏi, làm sao để biết mình có thích một người hay không? Em, Trần Độ định nói gì đó rồi lại thôi. Cô đoán được Trần Song muốn hỏi gì, nhưng lại cảm thấy đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Cô cúi đầu nhìn Chu Tư Ninh. Chúng ta lên lầu trước đi, Tư Ninh ngủ rồi. Chu Tư Ninh bỗng nhiên ngồi bật dậy, mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Song. Chu Tư Ninh, kể chi tiết đi. Trần Song, ba người đi lên lầu, tránh xa tiếng mạt chược ồn ào, vào phòng Trần Độ. Trong phòng không có ghế sofa, ba người bèn ngồi trên giường. Điều hòa trên tầng 2 vẫn chưa đủ ấm, Chu Tư Ninh ôm một chiếc gối, Trần Độ lấy chăn quấn quanh người cô, còn Trần Song ngoan ngoãn ngồi ở mép giường. Trần Độ ngẩng đầu nhìn Trần Song, rồi, nói đi, chuyện gì thế? Trần Song hít một hơi thật sâu, thở dài. Em không biết phải nói thế nào. Chị biết, Chu Tư Ninh khẳng định, em thích Khương Tuyết rồi. Trần Song bị kết luận trực tiếp này làm cho giật mình, cô quay đầu đi, lẩm bẩm. Có thật không? Chu Tư Ninh rất thích phân tích chuyện tình cảm của người khác. Cô khoanh chân, bẻ từng ngón tay, hỏi. Trước tiên em nói xem. Hôm nay có phải em cứ nghĩ đến cô ấy mãi không? Phải, có phải hễ nhìn thấy thứ gì, hay gặp chuyện gì vui, em đều muốn chia sẻ với cô ấy không? Phải, em có từng tưởng tượng, cảnh hai người hôn nhau, hay thậm chí là, bàn tay Chu Tư Ninh bị Trần Độ nhẹ nhàng nắm lấy. Chu Tư Ninh dừng lại một chút, những cảnh thân mật hơn, Trần Độ luôn là người, cổ hủ, trong chuyện tình cảm của em gái, Bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực chất trong lòng cô còn muốn biết đáp án hơn cả Chu Tư Ninh. Dưới ánh mắt nóng bỏng của hai người, Trần Song ấp úng thừa nhận. Có, Trần Độ nuốt nước bọt, mím chặt môi. Chu Tư Ninh gạt tay Trần Độ ra, vỗ mạnh một cái, đưa ra kết luận. Em thích Khương Tuyết rồi. Mặt Trần Song đỏ bừng, tai cũng đỏ ửng. Nàng không vội vàng phủ nhận, chỉ băn khoăn hỏi. Nhưng, nhỡ đâu, em chỉ là fan cuồng của cô ấy thì sao? Cách chương.